Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, chặn đường. Thạch Hạo không ngừng mà tiến công, mà Sở Lăng Không thì là không ngừng mà lùi lại, căn bản không địch lại. Sở Lăng Không mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ám kình lại thêm lôi đình chi lực, để hắn liền chống cự đều là không dám. Đơn giản thật đáng buồn, rõ ràng Thạch Hạo nguyên thủy lực lượng còn không bằng chính mình đó a. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, chẳng những nắm giữ nhật cấp võ kỹ, thậm chí còn là song thuộc tính linh căn, có thể sử dụng ám kình, những này thêm đến cùng một chỗ, để chiến lực của người này tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Nếu như không có lôi đình chi lực mà nói, hắn tuyệt đối là có thể liều mạng. Thạch Hạo cười một tiếng, hồn trùng tiểu nhân đã là lặng yên thả ra. Đây là thực sự vô ảnh vô hình, tốc độ nhanh đến nhất niệm lại đến, đã là xuất hiện ở Sở Lăng Không sau lưng. Oanh, hồn trùng tiểu nhân cánh tay lặng yên bốc cháy lên hỏa diễm, hóa thành hai thanh hỏa nhận giống như. Sở Lăng Không đang toàn lực trốn tránh Thạch Hạo tấn công chính diện, làm sao nghĩ đến phía sau lại còn có hồn trùng tiểu nhân ở âm chính mình. Phốp, hắn tương đương là chính mình đụng vào, hai thanh hỏa diễm chi nhận lập tức thấu thể mà vào. Đây chính là hừng hực không gì sánh được nhiệt độ cao a. Hỏa nhận nhập thể, trong nháy mắt đối với hắn thân thể tạo thành không cách nào vãn hồi phá hư. Sở Lăng Không mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Hắn cảm giác đến sinh cơ của chính mình ngay tại cấp tốc trôi qua. Khoảng cách tử vong đã không xa, nhưng hắn đến chết đều là không nghĩ ra a, vì sao lại sẽ thành dạng này? Công kích này là đánh ở đâu ra? Vì cái gì? Ngươi là ba thuộc tính, nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định, ba thuộc tính, Thạch Hạo lại là ba thuộc tính linh căn. Sai, Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay diễn dịch, các loại nguyên tố chi lực nhau nhau hiện ra. Mẹ nó, Sở Lăng Không hé mở lấy miệng, khiếp sợ đến cực hạn. Làm sao có thể có quái thai như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Trong miệng hắn nỉ non, có thể sinh cơ lại là càng ngày càng yếu ớt. Bỗng nhiên một đầu ngã quỵ, chỉ gặp trên lưng có hai cái đã ngưng kết lỗ thủng. Hỏa nhận nhập thể, trực tiếp đem hắn làn da đốt cháy khét, ngay cả huyết dịch cùng nhau bốc hơi đọng lại. Thạch Hạo lắc đầu, hắn còn không có đem át chủ bài toàn bộ dùng hết. Một tên sáu bước liền bị hắn xử lý, lại thêm cửu trọng sơn mà nói, hắn giết bảy bước hẳn là cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá, cửu trọng sơn liền không thuộc về bản thân hắn năng lực. Hắn có thể có, người khác nói không chừng cũng có thể vận khí bạo lều. Có một kiện linh khí, mà lại, tại địa phương hắn không biết, còn có đại năng có thể luyện chế phù binh. Đây chính là thật có thể trong nháy mắt cải biến chiến cuộc đồ vật. Không thể kiêu ngạo, Thạch Hạo khuyên bảo chính mình. Hắn suy tư, Sở Lăng Không đã thả ra thiên cơ điểu, chỉ cần nửa canh giờ mà thôi. Sở Khiếu Thiên bọn hắn liền sẽ nhận được tin tức, mà linh thạch sự kiện quan hệ không gì sánh được trọng đại. Sở Khiếu Thiên bọn hắn khẳng định sẽ tự mình xuất động đến diệt khẩu. Lấy Bỉ Ngạn Cường giả tốc độ, ếch, hắn chưa từng gặp qua, cũng không thể nào phán đoán, nhưng khẳng định so với hắn phải nhanh. Dù sao, hắn tới này cũng không có sử dụng xuyên vân bộ, đó đồng dạng thuộc về võ kỹ. Lấy mấy lần tiêu hao phương thức đem lực lượng phát huy ra, chỉ có thể dùng cho khoảng cách ngắn truy kích, có thể là đào mệnh. Đường dài đi đường đó là không thực tế. Nói cách khác, lưu cho Thạch Hạo thời gian khả năng chỉ là mấy canh giờ. Nếu phát hiện Sở Khiếu Thiên bọn hắn trộm hái, ta chỉ cần đem tin tức truyền trở về. Dù là Sở Khiếu Thiên bọn hắn đều là trưởng lão, phạm phải dạng này việc ác cũng khó thoát khỏi cái chết. Đi, mượn ánh trăng, hắn lặng yên mà đi. Trở về Bạch Vân Tông, hắn cũng không tin Sở Khiếu Thiên bốn người có thể trùng hợp như vậy chặn đứng chính mình. Bất quá, sau ba canh giờ, Thạch Hạo đi tới Cô Thiên Lĩnh. Đây là một cái thiên địa kỳ quan. Hai bên sơn lĩnh kỳ cao không gì sánh được, mà lại cực đột ngột. Chỉ có một đầu đường hẹp quanh co có thể thông qua. Không đi tiểu đạo này mà lựa chọn trèo núi mà nói. Ít nhất phải nhiều đi mấy ngày, mà lại vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất trượt chân ngã xuống, vậy khẳng định là quảng thành thịt nát. Nếu như hắn là Sở Khiếu Thiên bọn hắn mà nói, vậy khẳng định sẽ không mù quáng truy kích, mà là lại ở chỗ này bố trí mai phục. Bởi vì địa phương khác khoáng đạt không gì sánh được, muốn chặn đường một người cỡ nào khó khăn. Vấn đề là Sở Khiếu Thiên bọn hắn đã tới chưa, lại có hay không có dạng này trí thông minh đâu. Phải biết bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ là nhận được thiên cơ điều cảnh báo, đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào phản ứng đâu. Thạch Hạo quyết định mạo hiểm thử một lần, thông qua hẻm núi này chỉ cần thời gian nửa nén hương. Nhưng nếu là đi vòng mà nói, vậy cần thời gian cũng quá dài quá dài. Thừa dịp bóng đêm, hắn đi nhanh, chỉ chốc lát, phía trước lối ra đã là xuất hiện, mà lúc này mới lên mặt trời cũng vừa vừa nhảy ra đường chân trời. Tại phía trước bỏ ra hào quang chói sáng, nhưng mà Thạch Hạo lại lập tức im bặt mà dừng. Sở Khiếu Thiên, Trương Tế, Thạch Hưng Vi, Trần Mặc, bốn tên trưởng lão đều hiện. Mẹ nó, đến mức đấy sao? Bất quá nhận được thiên cơ điều báo tin tức, cần xuất động chiến trận lớn như vậy sao? Nhưng hắn không biết, Sở Khiếu Thiên bọn hắn làm hoạt động này cùng phản tông không khác. Cho nên, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động bọn hắn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, đó mới gọi hỏng bét. Quả nhiên, ngươi rất gian hoạt, lăng không ngăn không được ngươi. Sở Khiếu Thiên lạnh lùng nói ra, một bộ cơ trí bộ dáng. Trần Mặc thì là ở trong lòng đậu đen rau muống. Đây chính là hắn phân tích ra được, cũng là hắn dốc hết sức kiên trì. Tứ đại trưởng lão cần đồng thời xuất động, mà không phải chỉ xuất động một người đi xem một chút tình huống. Thực sự đối mặt, Thạch Hạo trong lòng cũng không sợ. Hắn còn nắm giữ đòn sát thủ. Còn có, đây là thông hướng Bạch Vân Tông con đường phải đi qua. Cho nên, chúng ta mặc dù đã sớm đuổi tới, lại trong này trông coi, để cho ngươi tự chui đầu vào lưới. Sở Khiếu Thiên còn nói thêm, mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Hắn Mã Đức, đây cũng là đề nghị của ta. Trần Mặc tiếp tục ở trong lòng đậu đen rau muống. Ba tên đồ đần này là muốn trực tiếp chạy tới doanh địa. Là hắn kiên trì trong này trông coi. Chỉ cần đừng để người trở lại Bạch Vân Tông, vậy hết thảy đều không muộn. Nhưng bây giờ, cái này lại đều thành Sở Khiếu Thiên phân tích. Thật sự là đủ không biết xấu hổ. Không có cách, ở trước mặt người ngoài, hắn đương nhiên phải che chở một chút Sở Khiếu Thiên mặt mũi. Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó trực tiếp quay người, toàn lực chạy ra, đuổi. Sở Khiếu Thiên bốn người vội vàng truy kích, bọn hắn thế nhưng là bỉ ngạn cảnh, tốc độ tật nhanh, cấp tốc đã đến gần cùng Thạch Hạo khoảng cách, còn có 10 trường, 7 trường, 5 trường, bốn người đều là cười lạnh, cái này đã đến bọn hắn công kích có thể sờ khoảng cách. Cho lão phu dừng lại, Sở Khiếu Thiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh ra, một kích này lại là tránh đi Thạch Hạo yếu hại. Không phải hắn nhân từ, mà là hắn không muốn Thạch Hạo đã chết nhanh như vậy. Trước tiên cần phải thẩm vấn ra Thạch Hạo lấy được bí tàng. Chính là Trần Mặc cũng lộ ra dáng tươi cười. Sở Khiếu Thiên trí thông minh mặc dù tính không được cao bao nhiêu, có thể thực lực lại là có 1024 người. Chân chính chiến lực thứ nhất, hắn dưới cái vỗ này, Thạch Hạo khẳng định sẽ bị trọng thương. Thật sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Quay đầu thời điểm, trong tay đã là nhiều một tấm da thú. Linh hồn chi lực rót vào. Da thú phát quang, oanh, chỉ gặp một cái bàn tay lớn màu xám đúng là từ trong da thú nổi lên. Cái này, tứ đại trưởng lão đều là chấn kinh. Đây là tình huống như thế nào? Oanh, bàn tay lớn màu xám cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc. Hướng về bốn người đánh ra. Số 5 a, mọi người có hay không chơi điên rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.